Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 01, Lam Hinh. Năm 1917 tháng 7 trung tuần, Lâm Phượng Kiều, Hoàng Thịnh, Thu Sinh bọn người giết chết Mao Sơn trưởng môn Thạch Kiên. Phái Mao Sơn phát ra đạo môn lệnh truy nã, lùng bắt ba người. Năm 1917 tháng 7 hạ tuần. Từ gia trấn Trần Thôn, đạo thuật vật dụng giao lưu hội nghị, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Thụ đạo môn trong lệnh truy nã lợi lớn chỗ dụ, kết bạn tiến về đại soái phủ. Mưu toan truy nã Hoàng Thịnh, không địch lại, toàn bộ bị giết, các đại môn phái chấn động. Năm 1917 tháng 8 sơ, Miêu Cương Kim Đan tán tu nguyên cổ thượng nhân vì cho đệ tử tranh thủ tài nguyên tu luyện. Chui vào đại soái phủ, bị phát hiện. Cùng Hoàng Thịnh đại chiến, nửa cái đại soái phủ sụp đổ, người hầu tử thương hơn phân nửa. Nguyên cổ thượng nhân cùng Hoàng Thịnh lưỡng bại câu thương, nguyên cổ thượng nhân bỏ chạy. Tin tức mới ra, toàn hạ đạo môn xôn xao, các đại môn phái bắt đầu chân chính chú ý Hoàng Thịnh. Năm 1917 ngày mùng 8 tháng 8, tỉnh thành đô đốc lấy Hoàng Thịnh mưu hại từ đại soái. Âm mưu xoán vị làm lý do, tuyên bố thảo phạt Hoàng Thịnh, đại quân xuất phát, binh lâm từ gia trấn. Năm 1917 ngày 13 tháng 8, nguyên từ đại soái thân binh đội trưởng, hiện từ gia trấn cục giám sát cục trưởng phản bội, mưu toan cùng tỉnh thành trong quân đội ứng bên ngoài hợp. Tại mở trấn môn thời điểm bị phát hiện, hành vi bại lộ, bị toàn bộ cầm xuống. Cục giám sát cục trưởng cả nhà bị giải quyết tại chỗ. Năm 1917 ngày 15 tháng 8. Đoàn tụ sum vầy lúc. Tỉnh thành quân đội cường công. Từ gia trấn hai doanh binh mã đau khổ trèo trống. Mấu chốt sự kiện. 18 cái người thần bí đột nhiên xuất hiện. Lấy không sợ chết tác phong. Thật to đánh sâu vào tỉnh thành trận doanh. Đêm đó, tỉnh thành quân đội bại lui. Từ gia trấn quân đội sĩ khí tăng vọt. Năm 1917 ngày 18 tháng 8. Kỳ nhân dị sĩ hạ tràng tương trợ. Tỉnh thành quân đội lại lần nữa phát động tiến công. Cho là lúc, đại soái phủ nổi lên đại hòa. Hoàng Thịnh chờ nhân viên tương quan toàn bộ biến mất. Từ gia trấn quân đội tại cục trưởng cục công an tiểu bố dẫn đầu hạ đầu hàng. Cho là lúc, có đạo môn bên trong người suy tính Hoàng Thịnh hạ lạc. Không ngờ thiên cơ hỗn loạn, không cách nào đo lường tính toán ra. Phong lưu tổng bị mưa rơi gió thổi đi. Thời gian róc rách, chỉ chớp mắt, lại là mấy năm trôi qua. Hoàng Thịnh bọn người không còn xuất hiện. Đạo môn tìm thật lâu đều không có phát hiện. Chậm rãi, chuyện này liền phai nhạt đi. Chỉ có một ít có ý khác nhân sĩ. Còn tại một mực chăm chỉ không ngừng tìm kiếm Hoàng Thịnh. Lâm Phượng Kiều bọn người. Khoái Hoạt Trấn, tọa lạc tại tỉnh Quảng Đông cùng Hồ Nam bớt giao giới. Bởi vì chỗ vắng vẻ, bên ngoài chiến loạn phân tranh tạm thời còn không có ảnh hưởng đến nơi này. Cho nên nơi này dân phong thuần phác, không có vùng duyên hải mở ra, cũng tương đối bình thản. Bất quá cũng bởi vì chỗ vắng vẻ, nơi này kinh tế không phát đạt, dân chúng sinh hoạt tại ăn no mặc ấm trên dưới bồi hồi. Dân cư cơ bản đều là bùn nhà ngói. Ngày này sáng sớm, một người mặc áo xám ăn mặc gọn gàng nam tử trẻ tuổi. Cưỡi một thớt tông màu nâu lớn ngựa, xuyên qua đất đá tấm trên đường cái. Tại một chỗ bán son phấn bột nước cùng trang sức quán ven đường phiến cách đó không xa ngừng lại. Tại đường này bên cạnh bán hàng rong phía trước, có hai cái dung mạo tú lệ tuổi trẻ cô nương. Ở nơi đó lựa chọn tiền tuyền. Lẫn nhau trêu ghẹo, trong đó một cái, áo mặc màu tím nhạt hoa văn quần áo trong, thân dưới mặc màu đỏ váy, lỗ tai mang theo ngân sắc vòng tai, dung mạo thanh tú bên trong mang theo một tia hồn nhiên. Một cái khác, bạch sấn váy trắng, mặt trứng ngỗng, lông mày như vẽ, tiếu yếp như hoa, nam tử trẻ tuổi dừng lại ngựa về sau, phát hiện hai nữ tử chỉ lo được đùa giỡn, không có chú ý tới hắn. Miệng bên trong liền phát ra xuỵt xuỵt thanh âm. Thành công gây nên hai cái nữ hài tử chú ý. Hai cái nữ hài tử quả nhiên chú ý tới hắn. Lườm hắn một cái. Làm như không thấy hắn. lại quay đầu đi nhìn son phấn bột nước. Nam tử trẻ tuổi không chịu bỏ qua, cưỡi ngựa đi vào hai nữ tử bên cạnh, lấy lòng cười đối tím nhạt y nữ tử nói: "Phù Dung, mang ngươi cưỡi ngựa dạo phố đi." Nữ tử áo trắng ngẩng đầu, mắt liếc thấy hắn, nói: "Trên đường cái hẹn nữ hài, thật ra mặt dày." Nam tử trẻ tuổi nghe xong, liền buồn cười nói: "Ta cũng không phải hẹn ngươi, khẩn trương như vậy làm chi?" "Phù Dung a." Được xưng Phù Dung tím nhạt y nữ tử rốt cục nói chuyện, phủi nam tử trẻ tuổi một chút: "Ngươi a, cùng bản tiểu thư nói chuyện cũng không dưới ngựa, không có lễ phép." Nói xong cũng quay đầu đi chỗ khác. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới chợt hiểu một ngộ, mặt mày hớn hở nói: "Đúng vậy a, vui vẻ quên rồi sao?" Nói liền từ trên lưng ngựa xuống tới, tiến đến Phù Dung bên cạnh, nhìn xem những này son phấn bột nước. Nam tử kia liền cười hỏi: "Phù Dung, người cũng dùng những vật này nha." Nữ tử áo trắng nghe xong liền cùng nam tử trẻ tuổi nhấc gánh, hỏi lại hắn: "Nữ vì duyệt mình người vinh, thật kỳ quái sao?" Nam tử trẻ tuổi nghe xong, nhìn qua Phù Dung, ưỡn lấy ra mặt dày, cười nói: "Khó trách ta nhịp tim nhanh như vậy, nguyên lai ngươi thầm mến ta." Phù Dung nghe xong, không còn cùng nữ tử áo trắng nói chuyện, xoay người lại, tức giận chỉ trích nam tử trẻ tuổi nói: "Không biết xấu hổ, ta lúc nào nói qua thích ngươi?" 16 năm trước, nam tử trẻ tuổi ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Phù Dung, ngoài miệng lại không hề dừng lại trả lời. Phù Dung lập tức phản bác, nói dối hết thuốc y: "Khi đó ta còn không biết nói chuyện đâu." Nam tử trẻ tuổi lập tức cười bỉ ổi nói: "Tâm của ngươi nói." Nữ tử áo trắng nhìn không được, nói chuyện có gai địa đạo: "Ngươi không phải mua đồ cũng đừng có ảnh hưởng chúng ta, có được hay không?" Nam tử trẻ tuổi nghe xong, con ngươi đảo một vòng, liền muốn phản kích nữ tử áo trắng. Không ngờ một cái thanh thúy nữ đồng thanh âm từ các nàng đằng sau truyền đến: "Xấu hổ, xấu hổ, 15 đại ca ca muốn theo đuổi con gái, còn không mua đồ vật cho người ta." Ba người nghe được thanh âm này đều say người, liền thấy phía sau bọn họ cách đó không xa, một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, tướng mạo đáng yêu, ghim hai cái dê đuôi biện, làn da bóng loáng kiểu nộn, mặc tính chất thượng hạng quần áo, trước ngực mang theo một đầu dây đỏ, trên dây đỏ cột một hình tam giác bùa vàng. Lúc này nàng chính một mặt tự đắc nhìn xem bọn hắn. Hai nữ tử nhìn thấy tiểu nữ hài, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hướng về nàng phất phất tay, ra hiệu nàng tới. Đồng thời Phù Dung còn tươi cười rạng rỡ mà hỏi thăm: "Lam Hinh, là ngươi nha, mau tới đây." Được xưng Lam Hinh tiểu nữ hài gật gật đầu, chạy chậm đến hai nữ tử ở giữa. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nắm vuốt Lam Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn, cười duyên hỏi: "Tiểu Lam Hinh, ngươi hôm nay làm sao có rảnh ra? Không phải nói ngươi gần nhất muốn đọc sách học tập sao? Đọc sách thật nhàm chán, ta vụng trộm chạy ra ngoài." Lam Hinh trái phải nhìn quanh, giống con tiểu hồ ly đồng dạng, sau đó mới nhỏ giọng nói: "A, nguyên lai ngươi tự mình lẩn trốn. Cẩn thận ta cho ngươi biết cha mẹ." Hai cái nữ hài tử còn chưa lên tiếng, vừa rồi ăn Lam Hinh một xẹp 15, liền chỉ vào Lam Hinh, không có hảo ý cười gian nói: "Hừ." Nói liền nói: "Ai sợ ai, Lam Hinh là cái dã nha đầu." Không cam lòng yếu thế ngẩng cao lên đầu trừng mắt 15. "Thật sao? Tốt lắm, vậy ta hiện tại liền đi đi." Nói: "Nếu là cha mẹ ngươi biết ngươi lại trốn học." Chấm ngoặc kép. 15 nhìn xem Lam Hinh hắc hắc cười quái dị. Lam Hinh hiển nhiên có chút luống cuống, con ngươi đảo một vòng, lại nói: "Dù sao ngươi cũng không gặp được cha ta." Lam Hinh toàn ra là 5 năm trước đi vào cái này thị trấn bên trên, đi vào về sau, liền mua một tòa sát đường trạch viện, làm lên tiệm gạo kiếm sống. Tiệm gạo ổn định giá mua bán, vô luận thiên tai năm, đều không thừa cơ tăng giá ép giá, để thị trấn bên trên bách tính tán dương không thôi. Mấy năm xuống tới, chướng không ít tốt danh tiếng. Chỉ là kỳ quái là, nhà này tiệm gạo, ra mặt kinh doanh chỉ có hai cái phụ đạo nhân ra. Một cái là Lam Hinh Mụ Mụ, tiệm gạo lão bản nương. Một cái rất có hương vị thiếu phụ, tự xưng Từ Đình. Một cô gái khác, niên kỷ cũng có hơn 20 tuổi, gọi Tiền Mã Lệ, cách ăn mặc tân triều. Tướng mạo mặc dù so ra kém Từ Đình, nhưng cũng có khác hương vị. Tại dân phong thuần phác, tương đối phong kiến khoái hoạt trấn bên trên, là một cái lập dị tồn tại. Phù Dung đại ca biện quốc cường, khoái hoạt trấn một cái duy nhất y quán y sư, một cái hành y tế thế, thích hay làm việc thiện người tốt, một mực đối Tiền Mã Lệ tình hữu độc chung, thường thường liền chạy đi vào xem tiệm gạo sinh ý, ý không ở trong lời. Đáng tiếc nam hữu tình, nữ vô ý, Tiền Mã Lệ đối với cái này không có cái gì phản ứng. Ngược lại để Phù Dung đại ca kém chút tương tư thành tật. Bất quá tấp nập mua gạo, cũng không phải không có thu hoạch. Ngược lại để tiệm gạo lão bản duy nhất nữ nhi Lam Hinh cùng bọn hắn quan hệ đi được đặc biệt gần. Trừ hai người này bên ngoài, tiệm gạo còn có một người dáng dấp trung hậu kiên nghị hòa kế, gọi Hoàng Thiêm Đinh. 3 năm trước đây, lão bản nương Từ Đình cho Hoàng Thiêm Đinh tại khoái hoạt trấn tìm một cái không tệ người ta, giúp hắn cưới vợ, còn cho hắn tại khoái hoạt trấn mua sắm một gian phòng sinh, đặt mua một phần phong phú sính lễ. Trong lúc nhất thời, tại khoái hoạt trấn truyền vì ca tụng. 1 năm trước, Hoàng Thiêm Đinh sinh một đứa con trai, lấy cái tên gọi Hoàng Thủ Trung. Nhưng đây không phải cái gia đình này kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất chính là Lam Hinh ba ba, cái gọi là nhất gia chi chủ, lộ diện số lần vô cùng ít ỏi, ít đến có thể dùng ngón tay đếm rõ. Bọn hắn cũng có hỏi qua Lam Hinh. Lam Hinh nói cha của hắn luôn ở nhà đọc sách, không quá nguyện ý đi ra ngoài. Về phần càng nhiều, liền từ Lam Hinh miệng bên trong hỏi không ra tới. Mỗi lần nói chuyện đến nơi đây liền nhìn trái phải mà nói nó. Nếu không phải là nói ta về nhà, trơn tru trượt chạy. Một lúc sau, bọn hắn càng liền không hỏi, liền vụng trộm suy đoán có thể là người ta có khó khăn khó nói, nhưng lại nói không nên lời vóc dáng buổi trưa mão xấu tới. Đã từng có trên trấn du côn muốn khi dễ nhà này ngoại lai hộ, dạ dẫm chút tài vật, kết quả chọc tới Lam Hinh ba ba. Vào lúc ban đêm, 7-8 cái du côn bị đánh gãy tay chân, kêu rên tại Phù Dung đại ca y quán bên trong nằm hơn nửa tháng. Từ đây liền rốt cuộc không có mấy cái du côn dám ở tiệm gạo sinh sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.